Thần cấp đặc công hệ thống, chương 454, không tiêu đề chương tiết. Góc truyện audio.com, tại bị đối phương ôm lấy thân thể thời điểm, Hứa Thục Văn trong lòng chính là giật mình, tiếp lấy liền muốn ra sức giãy giụa. Có thể nàng không có nghĩ tới là, đối phương vậy mà được một tấc lại muốn tiến một thước hôn lên đôi môi của mình. Giờ khắc này, Hứa Thục Văn trong não trống rỗng, hắn để ta đơn độc kêu đi ra chính là vì khi dễ ta. Vậy hắn sau đó phải làm cái gì, có thể hay không đối với ta? Nghĩ đến loại kia đáng sợ sự tình, Hứa Thục Văn toàn bộ thân thể đều như rơi vào hầm băng, trong chớp nhoáng này, nàng đều quên muốn đi dãy rùa. Ngay tại Hứa Thục Văn đầu óc trống không thời điểm, Lâm Hoan đột nhiên ngẩng đầu lên. Ngươi muốn làm gì? Hứa Thục Văn nắm tay để ở trước ngực, sợ hãi mà hỏi. Lâm Hoan sắc mặt lạnh buốt mà hỏi, ngươi vì cái gì không phản kháng? Chẳng biết tại sao, hắn tại nhìn thấy Hứa Thục Văn tùy ý bản thân khinh bạc sau trong tâm liền có chút tức giận. Đây là bởi vì hắn đã sớm đem Hứa Thục Văn coi là bản thân độc chiếm, kết quả lại phát hiện Hứa Thục Văn tại bị một cái khác. Nam nhân khi dễ lúc không có làm ra bất luận cái gì phản kháng, điều này làm cho hắn nghĩ lầm Hứa Thục Văn là loại kia rất nữ nhân tùy tiện. Giờ khắc này, Lâm Hoan, tiểu nam nhân, tâm tư hiển lộ không thể nghi ngờ. Hứa Thục Văn cũng nhìn ra Lâm Hoan có chút tức giận, một loại quái dị cảm xúc lập tức từ đáy lòng của nàng chỗ sâu dâng lên. Rõ ràng bị khi dễ người là ta, nên người tức giận cũng là ta mới đúng, hắn có gì phải tức giận. Nghĩ tới đây, Hứa Thục Văn liền có chút nổi giận nói ra, ngươi vô sỉ. Gặp nàng tức giận, Lâm Hoan trong lòng ngược lại có mấy phần ý mừng, bất quá hắn như cũ trầm mặt hỏi, ngươi vẫn chưa trả lời ta, vừa rồi ngươi vì cái gì không phản kháng. Hứa Thục Văn không rõ hắn vì sao muốn hỏi như vậy, hơn nữa còn làm ra một bộ không gặp được đáp án thề không bỏ qua dáng vẻ. Đột nhiên một tia sáng hiện lên trong đầu của nàng, tiếp lấy sắc mặt nàng cổ quái mà hỏi, ngươi rất hy vọng ta phản kháng. Lâm Hoan sờ lên cái mũi, nhún vai nói, cũng không có, ta chỉ là đang nghĩ, có phải hay không bởi vì ta mị lực quá lớn, sở dĩ ngươi rất thích bị ta khi dễ ngươi. Hứa Thục Văn biến sắc chỉ vào Lâm Hoan nói ra, ngươi vô sỉ. Câu nói này ngươi đã nói qua hai lần. Lâm Hoan sắc mặt trêu đùa tiếp tục nói ra, hiện tại cái này trong phòng cũng chỉ có hai người chúng ta người, luận võ lực ngươi khẳng định cũng không phải là đối thủ của ta, ngươi nói ta sẽ đối với ngươi làm được gì đây? Tiếng nói vừa ra, hắn liền tiến lên một bước đem Hứa Thục Văn dồn đến bên tường. Hứa Thục Văn hai tay che ngực nghiêng đầu sang một bên, nửa là sợ hãi nửa là phẫn nộ nói ra, ngươi đừng làm loạn, ta có yêu mến nam nhân. Ngươi có yêu mến nam nhân? Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, hiếu kỳ mà hỏi, là ai, nói ra nghe một chút đây, ta tại sao phải nói cho ngươi? Hứa Thục Văn ngoài miệng nói như vậy, trong lòng vẫn đang suy nghĩ thoát khốn chi pháp. Từ Hứa Lợi Cường trong điện thoại, Hứa Thục Văn liền biết cái này nam nhân rất mạnh, bằng Hứa gia nhân thủ hiện có hẳn là không người nào có thể chế phục hắn. Trừ phi, Lâm Hoan đột nhiên xuất hiện, chỉ là hắn đã rời đi thật nhiều ngày, một mực không có tin tức như thế nào lại đột nhiên xuất hiện. Giờ khắc này, Hứa Thục Văn đối với Lâm Hoan càng thêm tưởng niệm, đừng nghĩ đến chạy đi. Lâm Hoan nắm nàng một lọn tóc tùy ý vuốt vuốt, đồng thời nghiền ngẫm nói ra, ta thế nhưng là truyền kỳ cường giả, chỉ cần ta không đồng ý, liền không ai có thể đem ngươi cứu ra ngoài, truyền kỳ cường giả. Nghe được bốn chữ này về sau, Hứa Thục Văn trong lòng liền nhấc lên sóng biển ngập trời. Nàng đương nhiên biết bốn chữ này đại biểu cho cái gì, hàm nghĩa tượng Lâm Hoan dạng này có thể liên sát ba vị võ đạo tông sư siêu cấp cao thủ tại một tên truyền kỳ cường giả trước mặt cũng không có chút nào đủ nhìn. Tựa như tại Hoa Thành đỉnh núi, Lâm Hoan tại tên kia áo trắng mỹ nữ trước mặt không có lực phản kháng chút nào đồng dạng. Thế nhưng là Lâm Hoan đã là nàng gặp qua yêu nghiệt nhất thiên tài, người trẻ tuổi này thoạt nhìn cũng chỉ. Cùng Lâm Hoan không chênh lệch nhiều tuổi, như thế nào lại là một tên truyền kỳ cường giả? Không muốn hoài nghi ta thực lực, Lâm Hoan tăng thêm ngữ khí tiếp tục nói ra, hiện tại, nói cho ta ngươi thích nam nhân là ai, là Hứa Lợi Cường miệng bên trong nói tới tỷ phu sao? Hứa Thục Văn biến sắc tiếp lấy giọng căm hận nói ra, ngươi đã đều biết, làm gì còn muốn lại hỏi. Thật là hắn, Lâm Hoan trên mặt hiện ra một vệt thần sắc mừng rỡ. Gặp hắn xuất hiện bộ biểu tình này, Hứa Thục Văn sừng sốt một cái, thầm nghĩ trong lòng, ta nói chính là Lâm Hoan cũng không phải hắn, hắn cao hứng cái gì kình đâu. Chỉ nghe Lâm Hoan tiếp tục nói ra, đã ngươi có người thích vậy ta liền. Đang khi nói chuyện, hắn liền không có hảo ý tại Hứa Thục Văn trên thân quét mắt. Đơn thuần dáng vẻ, Hứa Thục Văn cùng Chu Mạn như tại sàn sàn với nhau, nhưng nàng. Trên người xu nữ khí chất lại muốn hơn xa Chu Mạn như rất nhiều. Mà lại Hứa Thục Văn dáng người càng thêm nở nang, thuộc về sờ tới sờ lui rất có xúc cảm một loại kia. Nhất là bị màu đen bộ váy bao quanh mông to, mỗi lần Lâm Hoan gặp đều biết thèm ăn nhỏ dãi. Đương nhiên, Chu Mạn Như cũng có thật nhiều ưu điểm, nàng HTXXX chính là Lâm Hoan yêu nhất. Người muốn làm gì, gặp Lâm Hoan bộ dáng này, Hứa Thục Văn lập tức khẩn trương lên. Cô nam quả nữ chung sống một phòng, người cảm thấy ta sẽ làm cái gì? Lâm Hoan phát ra một tiếng cười xấu xa tiếp lấy liền đem Hứa Thục Văn ôm vào trong ngực. A, không muốn, lần này Hứa Thục Văn có chuẩn bị, lập tức nhắm mắt ra sức giằng co. Đúng lúc này, một cái thanh âm quen thuộc vang lên, thật không muốn sao? Thanh âm này mới vừa xuất hiện, Hứa Thục Văn liền lập tức ngưng dãy ruộng chờ. Nàng mở mắt ra về sau, lập tức thấy được mấy ngày nay để nàng mong nhớ ngày đêm nam nhân. Lâm Hoan, tại sao là ngươi? Hứa Thục Văn triệt để ngây ngẩn cả người. Thông qua biến thân thuật biến thành cổ võ thế gia thiên tài tử đệ Lâm Hoan, yêu thương tại mũi quỳnh của nàng bên trên vuốt một cái, cười nói, vì cái gì không thể là ta? Hay là nói, ngươi không hy vọng là ta? Không, ta không phải ý thứ này. Hứa Thục Văn vội vàng lắc đầu, có chút mê mang mà hỏi, ngươi cùng vừa rồi người kia là cùng một người? Đúng thế, Lâm Hoan nhẹ gật đầu, không có làm nhiều giải thích mà là trực tiếp hỏi, ngươi thích người có phải hay không ta đây? Ta, Hứa Thục Văn mặt một chút trở nên ửng đỏ, lại là không còn tiếp tục nói đi xuống. Thấy thế, Lâm Hoan ra vẻ thất vọng nói ra, nguyên lai không phải ta à, không? Hứa Thục Văn vội vàng phủ, nhận, Lâm Hoan trêu đùa nói ra kia chính là ta sao? Là ngươi, Hứa Thục Văn nói xong câu đó, phảng phất đã dùng hết lực khí toàn thân, thân thể một chút trở nên sụi lơ. Lâm Hoan khóe miệng khẽ nhếch tiếp tục hỏi, vậy ngươi thích ta bao lâu đâu? Hứa Thục Văn cả người tựa ở Lâm Hoan trên lồng ngực tiếng như đường nứt nói ra ta. Ta không biết, không biết, câu trả lời này ta không hài lòng lắm nha. Lâm Hoan một tay ôm Hứa Thục Văn eo nhỏ nhắn, một tay tại nàng nhu trên mông qua lại vuốt ve nói. Hứa Thục Văn cắn môi một cái, nhẹ giọng nói ra ta thật không biết mình là từ lúc nào thích ngươi, ta chỉ biết là từ khi ngươi sau khi đi ta vô cùng. Rất nhớ ngươi, Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, hỏi, nhớ bao nhiêu đâu? Hứa Thục Văn không nói gì, mà là giơ lên gương mặt xinh đẹp, nhìn xem Lâm Hoan hai mắt, sau đó một chút hôn vào trên bờ môi. Của hắn, đa tạ minh chủ ZFC 001 đã ủng hộ KDNP. Happy New Year, cách chương.